Vũ Thần Chúa Tể, chương 4735, một kiếm miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồn ào Tần Trần mắt nhìn Ý Lão, hưu, nhất đạo hắc ám kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, hướng Ý Lão chém xuống tới. Không được, Ý Lão gào thét một tiếng, oanh một tiếng, nhất đạo khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn đột nhiên phóng lên cao, hắn trên hai tay, xuất hiện nhất đạo hắc ám phù văn, này nhất đạo hắc ám phù văn toát ra khí tức đáng sợ, hướng trên bầu trời chợt đỡ lấy, cố gắng ngăn cản Tần Trần này nhất đạo công kích. Nhưng mà ầm một tiếng, Tần Trần thi triển ra đạo này hắc ám kiếm quang rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Ý Lão thi triển ra hắc ám phù văn trực tiếp chảm bảo. Phớp, một thanh này hắc ám kiếm quang, trực tiếp theo Ý Lão đỉnh đầu cắm vào, xuyên thủng hắn bên thân cùng linh hồn. Ta, Ý Lão trong ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng, miểu sát, giờ này khắc này, hắn mới thật sâu cảm thụ được Tần Trần lực lượng, đây miểu sát cấp lực lượng. Hắn ánh mắt trong, bộc lộ ra ngoài hối hận thần sắc. Trước tại khư hóa huyết trong mộ Tần Trần trực tiếp thôn phệ nửa bước chí tôn bản nguyên thời điểm, hắn cũng đã mơ hồ cảm giác được Tần Trần đáng sợ cho nên trực tiếp mang theo Thạch Ngân đế tử chạy trốn. Nhưng về sau Thạch Ngân đế tử đưa tin lão chủ, phái tới hắc ám chấp pháp đội vô số cường giả, lại thêm Thạch Ngân đế tử phải muốn tìm Tần Trần phiền toái, để cho hắn cho là mình nhất phương có đối kháng Tần Trần khả năng. Huống chi Thạch Ngân đế tử trong cơ thể còn có lão chủ lưu dưới nhất đạo bản nguyên phù văn. Hắn cảm thấy, mặc kệ Tần Trần mạnh bao nhiêu, đây hết thảy cũng đều đủ cho nên mới trở lại. Nhưng bây giờ, hối hận, vô tận hối hận, nếu như con nữa tuyển chọn, hắn tuyệt đối sẽ không tuyển chọn mang theo Thạch Ngân đế tử đến tìm Tần Trần phiền toái, không những hủy diệt đế tử đại nhân, còn để cho mình hồn phi phách tán. Đáng tiếc trên đời này, hoàn toàn có hối hận dược. Ầm, Ý Lão linh hồn, trực tiếp băng diệt hóa thành hư vô. Mà ở Thạch Ngân đế tử cùng Ý Lão ảo ảo chết đi thời điểm. Tại vô gian ma ngục một vùng tăm tối hư không chỗ có mênh mông hắc ám triều tịch. Hắc ám trong thủy triều lên xuống, một cái đang bế quan thân ảnh đồ sộ đột nhiên thân hình dung một cái thoáng cái đứng lên, hoảng sợ tiếng lớn quát ầm lên. Lần nhi, cường giả này đúng là Thạch Ngân chí tôn, Thạch Ngân đế tử phụ thân, Thạch Ngân đế môn tại đây hắc ngọc đại lục trưởng khống giả. Ùng ùng, kèm theo này hắc ám cường giả gào thét giữa cả thiên địa từng đạo khí tức đáng sợ sôi trào, vô tận chí tôn lực đem vô gian ma ngục thiên địa đều phải yên diệt, rầm rầm rầm, bốn phía từng khỏa tĩnh lặng hắc ám ngôi sao trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành phấn vụn. Thạch Ngân đại nhân, nơi xa, một tên hắc ám cường giả trong lòng run sợ, thần sắc hoảng sợ. Đây phát sinh cái gì? Thạch Ngân đại nhân tại sao đột nhiên sẽ theo bế quan trong thức tỉnh, tức giận như thế? Đi tới nơi này hắc ngọc đại lục như vậy nhiều năm, hắn vẫn là lần đầu tiên theo Thạch Ngân chí tôn trên thân cảm thụ được mãnh liệt như vậy tức giận ý, là Thạch Ngân đế tử ra cái gì sự tình sao? Chẳng lẽ là hắc ám tổ địa, người này là Thạch Ngân chí tôn tâm phúc tự nhiên biết trước Thạch Ngân đế tử từng đưa tin Thạch Ngân chí tôn sự tình, không khỏi cả người run rẩy. Nếu như Thạch Ngân đế tử thật ra cái gì sự tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nhi ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, mặc kệ tiểu tử kia là ai, có cái gì lai lịch vi phụ nhất định phải để cho hắn tỏa cốt xương hôi. Lúc này Thạch Ngân chí tôn cực kỳ phẫn nộ, song quyền nắm thật chặt đất, móng tay đều đâm vào thịt trong lòng bàn tay. Ầm, vô tận khí tức sôi trào, cả tòa hắc ám triều tịch đang kịch liệt dâng trào. Đến hiện tại hắn đều không thể tin được xem như hắn Thạch Ngân con trai của chí tôn, dĩ nhiên thực sự có người dám can đảm giết con của hắn. Người đến, Thạch Ngân chí tôn lạnh giọng nói, có thuộc hạ, một bên, hắc ám tộc nhân vội vàng tiến lên, truyền cho ta hiệu lệnh, hôm nay lên, triệu tập hắc ngọc đại lục toàn bộ Thạch Ngân đế môn người trở lại đế môn, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị mở chiến. Thạch Ngân chí tôn giận dữ hết, vâng, đại nhân, hắc ám tộc nhân run một cái, triệu tập toàn bộ Thạch Ngân đế môn người, đây, xảy ra đại sự a, Thạch Ngân đại nhân, đế tử đại nhân hắn. Hắc ám tộc nhân đầu đầy mồ hôi, trong lòng run sợ hỏi. Bị người giết, Thạch Ngân chí tôn khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng nói. Hắc ám tộc nhân tuy là trong lòng sớm có suy đoán, nhưng chân chính nghe đến lúc đó, vẫn là cảm thấy khó có thể tin, thất thanh nói. Cái gì, điều này sao có thể, tại đây hắc ngọc đại lục người nào dám động đế tử đại nhân. Huống chi, đế tử trên người đại nhân còn có đại nhân ngài hộ thân phù. Từ không thánh địa, Thạch Ngân chí tôn lạnh giọng nói. Hắc ám tộc nhân cả kinh, nếu như từ không thánh địa xuất thủ, vậy. Chưa chắc không có khả năng, nhưng từ không thánh địa một dạng cường giả cũng căn bản giết không được đế tử đại nhân, dù sao đế tử trên người đại nhân có Thạch Ngân đại nhân hộ thân phù, chẳng lẽ là từ không chấn lão gia hòa kia xuất thủ sao? Dường như biết bộ hạ nghi hoặc Thạch Ngân chí tôn lạnh giọng nói. Nhất định là từ không chấn lão gia này âm mưu, Tiểu tử kia nhất định là Tư Không Thánh Địa an bài đến, bằng không, sao dám tại đây Hắc Ngọc Đại Lục đối với bản tọa Lân Nhi động thủ. Tư Không An Vân liên tục chưa hề thôi động hộ thân phù, sợ là ở chờ bản tọa chân thân hàng lâm. Thạch Ngân Chí Tôn trong đôi mắt lóe lên sắc bén, giống như là ở nói cho bộ hạ người, cũng giống là ở khẳng định chính mình. Hôm nay, bản tọa đang ở luyện hóa này vô gian ma ngục bổn nguyên lực lượng thời khắc mấu chốt, nếu là có thể đem vô gian lực trưởng khống lĩnh ngộ một chút, bản tọa liền có thể tại vốn có thực lực phía trên, đột nhiên tăng mạnh, nhận được đột phá, đến lúc đó, lại cùng Tư Không Chấn Lão Nhi nhất chiến, đánh bại hắn. Sở dĩ, hắn mới tận lực thiết kế, phục kích bản tọa Lân Nhi, đây là đang bức bản tọa xuất thủ. Thạch Ngân Chí Tôn ngẩng đầu, ánh mắt trong nở rộ hàn mang, nhìn về phía rất xa hắc ám tổ địa phương hướng. Trên thực tế, lúc trước hắn bản nguyên hư ảnh kích hoạt thời điểm, hắn là có cơ hội sử dụng bản nguyên phân thân trực tiếp hàng lâm hắc ám tổ địa. Nếu như trước tiên đi, hắn có cực lớn xác suất có thể ở bản nguyên phân thân bị diệt trước đến hắc ám tổ địa. Nhưng là bởi vì ngay từ đầu Tần Trần bị hắn phân thân hư ảnh hàn áp đưa tới hắn cho là mình nhất đạo bản nguyên phân thân, đủ để diệt sát đối phương, đợi đến Tần Trần nghịch chuyển thời điểm, hắn đã qua mất đi thời cơ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp, hắn chính đang ở bế quan thời khắc mấu chốt, hắn ở sâu trong nội tâm cực điểm hoài nghi Tần Trần xuất hiện là Tư Không Thánh Địa an bài, cố ý phá hoại hắn bế quan, muốn xuống tay với hắn. Sở dĩ, hắn mới nhẫn nại ở cũng không hàng lâm. Một đứa con trai chết tuy là tức giận, nhưng mà nhi tử dù sao cũng là nhi tử, nếu chính hắn mạnh mẽ hàng lâm, phá hoại trăm triệu năm bế quan cùng cảm ngộ, đó mới là tổn thất to lớn. Người lập tức đi liên hệ Lâm Nguyên Thánh Môn, Tư Không Thánh Địa phục giết ta nhi một chuyện, ta Thạch Ngân Đế Môn tuyệt không chịu để yên, mời Lâm Nguyên Thánh Môn cùng đối phó Tư Không Thánh Địa bảo vệ này Hắc Ngọc Đại Lục an bình. Thạch Ngân Chí Tôn lạnh giọng nói, không đủ nhất cũng không có thể để cho Lâm Nguyên Thánh Môn cùng Tư Không Thánh Địa liên hợp cùng nhau. Cách chương.